Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 2, đi chơi. Góc truyện audio.com. Sau khi từ sân bay đáp về biệt thự nhà nó một cách an toàn thì cả đám ngủ lại tại nhà nó luôn để tiện cho việc đi chơi. Bước vào là một ngôi biệt thự to lớn nhất trong khu biệt thự cao cấp và ngôi biệt thự này đờ si phủ hai tông màu trắng xám khiến căn biệt thự sang trọng hơn bao giờ hết. Từ cổng vào biệt thự được ngăn cách bởi một khuôn vườn rộng rãi, trồng chủ yếu là cỏ bốn lá và hoa hồng trắng tinh khiết. Từ nhà đến cổng có một top ân làm lớn nhỏ trong nhà tạo thành một hàng để cho ba công chúa nhà ta và cậu Ken bước vào. Ông quản gia Lý ở Anh là ân luôn đi theo Cindy nên khi họ về Việt Nam thì ông ấy đã đi chuyến bay TAC đó vài tiếng cấp tốc để chuẩn bị cho các tiểu thư chào mừng công chúa về nhà, mời các tiểu thư và thiếu gia vào trong nghỉ ngơi. Quản gia Lý cúi chào và nói, ông vào chuẩn bị thôm cho con hai phòng của Kim versus Xanh, tụi nó sẽ ở đây vài ngày mới về nhà nó. Nó vẫn hơi lạnh, vâng, quản gia Lý cúi ân nhẹ r ra lệnh cho ân làm chuẩn bị. Công chúa và các tiểu thư đây có ăn vài thứ lót dạ không ạ? Quy dê Lý hỏi tiếp. Không cần đâu ạ, bọn cháu nghỉ ngơi tí rồi lát sẽ ăn sau. Thiên Kim nói, vâng, các tiểu thư đi theo cô gái này, cô ấy sẽ chỉ phòng cho các cô cậu. Quy Dê Lý vừa nói vừa chỉ vào cô ân làm đứng kế. Cả đám lên phòng cất đồ xong lại sang phòng nó tám chuyện, riêng Ken thì vào nhà nhưng sau đó nhận đờ si đờ ti từ. Ân đẹp thì lái xe đến ba chơi. Trên phòng, ba cô công chúa ngủ say hơn chết, Kim đè lên ân anh lại nằm lên chân nó, nằm nối tiếp thành vòng tròn, ai nấy trông cũng thật dễ thương. Nó nằm mơ thấy giấc mơ có một chàng hoàng tử, khuôn mặt bị che đi bởi ánh sáng, nụ cười tươi hơn nắng, nhưng lại có luồng khí lạnh tỏa ra mạnh mẽ, dù bị mờ bởi ánh sáng nhưng nó lại nhìn được khuôn mặt đó rất điển trai, khi đứng kế chàng trai ấy, tim nó đập mạnh và nhanh hơn BT gấp bội lần, và rồi nụ cười tươi như hoa đầu tiên của nó cũng xuất hiện, cả hai cùng sánh bước khiêu vũ cùng nhau, trông thật xứng đôi, nhưng khi có một giọng nói thánh thoát vang lên thì... Nhi ơi, dậy dậy, ăn r đi chơi đi, chán quá. Thiên Kim lên tiếng làm tan giấc mơ của nó. Khi sắp thấy mặt chàng trai ấy thì câu nói đó vang lên, đối versus nó busy đó là câu nói vô duyên nhất thế giới, tỉnh tỉnh thì biết Kim gọi khiến nó phát hỏa, dù sao thì nói dù điên cờ nào khi nhận ra đó chính là con bạn Tia đánh óp mình thì cũng im lặng rửa mặt xuống ăn cơm nhưng gương mặt thì cực đen thui, Thiên Kim thì khó hiểu vì Tia CH Kim CX hay kêu nhưng nó có bao giờ bơ mình thế đâu. Khiến trái tim Kim CX tan nát, hỏe a, ăn xong một ít thức ăn. Đầy bàn đấy ạ, mà cái bàn thì nó dài 3 mét đó. Thì tụi nó cùng nhau vác xác nhau ra ba chơi, đây là thứ tụi nó hay gọi là đi chơi hí hí. Tại ba cloud, ba chiếc xe màu tím than, nó, xanh lơ, hồng anh, trắng, kim, đậu TAC cửa ba nổi tiếng nhất trong và ngoài nước. Nó diện lên mình áo phông đen ngắn hở bụng sánh tay lộ ra làn da trắng ca tì vết và đôi vai xuống thanh tao, váy ngắn trên đầu gối đen nốt mang giày bốt cao 10 phân đến gần đầu gối, mái tóc dài được nó xõa nhẹ thắt bím xéo làm nổi bật mái tóc màu tím than huyền ảo. Hồng Anh thì mặc như nó nhưng là quần ngắn áo có cổ trái tim còn nó là cổ tròn, còn lại thì như nó nhưng màu trắng toàn tập mái tóc ngắn được xõa tự do, làm tôn lên màu nâu đen đẹp quyến rũ. Thiên Kim mặc ít như hai tụi nó luôn vì đây là đồ đồng kiểu, chỉ khác màu thôi và mặc như nó nhưng màu vàng. Trung thành versus màu vàng A, góc truyện audio.com. Tóc dài màu vàng kim được xóa tự do nhưng buộc trụm phía trên đỉnh cả ba đều đeo trang sức như nhau, là loại mới nhất của tập đoàn nó. Bước vào bên trong ánh đèn sập sình khiến MN khó có thể nghe đờ si tiếng của nhau, tụi nó tiến lại phòng VIP gọi Can vào, Can là quản lý của ba, CX là quản lý bang óp nó, cũng là em họ của nó. Chào chị về hồi nào sao mà KNCE một tiếng để e đón. Can cười tươi nói, chị mới về chỉ ra đây xem ba mình hoạt động thế nào thôi. Nó vẫn lạnh, chị có muốn ra căn cứ của bang mình xem không? Từ khi chị đi hồi 2 năm trước thì có một bang An Vồ lên nắm quyền nên bang mình với bang đó hiện ngang nhau. Can nói, chị lúc ở anh có nghe qua bang này nhưng mà em có biết rõ là ai là chủ bang ca? Thiên Kim nghiêm mặt nói. Dạ biết, đó là anh Ken, anh của chị Senny với anh Minh Khải là Kai và anh Khải Phong là Cao, Kai là chủ và Cao với Ken là phó bang, họ nổi tiếng là máu lạnh, đó cũng là bạn thân em ạ, Can lên tiếng giải thích. Kai à, nó đưa ly rượu trên tay và nhếch mép cười. Mày định thách đấu à, Sunny nói. Thiên Kim, chưa nhưng sẽ sắp, nó lại cười nhếch mép, nhìn mày gian quái, Hồng Anh giả vờ run sợ, em gửi thư, mời, của bang Snow cho bang An Vồ đi, hẹn mai tối 9 giờ. Nó nhìn ly rượu đỏ phát chăm chú rồi đung đưa như cho chúng hòa làm một. Vâng, Can cười, về, nó đứng lên, cả ba ra về để nghỉ ngơi cho ngày mai sẽ đi chơi tiếp. Khách chương.